Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có một chiếc xe đậu ở cửa nhà chúng ta. Chủ Chiếu Hỉ chớp mắt, đôi chân mày thanh tú khẽ nhăn lại. Bác gái, xin chào. Con rất xin lỗi vì tới giờ mới đến chào hỏi bác. Nhìn về phía người đàn ông từ trong xe đi ra, Chu Ngọc Trần sững sờ, vẻ mặt lạnh lùng mở miệng. Cam tiên sinh, có chuyện gì không? Con dẫn em trai của con tới nói lời xin lỗi với Chiếu Hỉ. Cam Như Thụy đưa tay bắt được một người con trai cao lớn, đẹp trai giống như anh. Chu Ngọc Trần có chút không hiểu. Nói xin lỗi, tại sao? Nửa tháng trước, sau khi con gái vội vàng chạy ra cửa trở về, mặt không giấu nổi vẻ đau lòng cùng tức giận. Hỏi rõ ngọn nguồn, bà cũng tức giận, cho nên khi con gái nói muốn rời khỏi chỗ đó, bà lập tức tán thành. Hiện tại nhìn thấy người đàn ông làm tổn thương con gái của mình, bà tức giận muốn đánh hắn một trận thay con gái để trút cơn giận này. Bởi vì em của con làm chuyện khiến cho Chiếu có hiểu lầm con. Liếc ngang em trai một cái, Cam Nhĩ Thụy lạnh nhạt nói. Con không nhanh giải thích. Sờ mũi một cái, vẻ mặt của Cam Nhĩ Khiêm không tình nguyện, chậm rãi lên tiếng. Cái đó... Chu tiểu thư, lần trước cô thấy một màn kia trong phòng anh cả là do tôi đã lừa gạt cô. Lúc đó anh cả bị tôi chuốc thuốc ngủ, ngủ say như chết rồi. Còn nữa, mấy câu nói mà cô nghe được kia cũng là giả. Đó là tôi bắt chước giọng anh cả của tôi nói thôi. Nghe vậy, Chu Chiếu Hỉ nhẹ nhàng khép lại đôi mày thanh tú, chăm chú nhìn đầu của Cam Nhĩ Thủy, lại nhìn Cam Nhĩ Khiêm hỏi. Tại sao anh phải làm như vậy? Tôi là chịu sự nhờ vả của Thục. Cô ấy hy vọng có thể cùng anh cả hợp lại, cho nên mới muốn phá hư chuyện của cô và anh cả. Thật con bà nó, vì cái gì anh phải ở chỗ này ăn nói khép nép giải thích, mà người phụ nữ thuộc viện kia sau khi sự việc xảy ra lại chạy ra nước ngoài bỏ trốn, bỏ lại cục diện rối rắm này cho anh. Thật đáng ghét, lần sau gặp lại cô ta, anh sẽ phải chỉnh cô ta như thế nào? Chu Chiếu Hỉ hạ mắt, nhìn mũi giày của mình, một hồi lâu mới nhẹ giọng mở miệng. Tôi biết rồi, các anh trở về đi. Đây là ý gì? Cô không tin lời của anh nói sao? Nếu cô ấy không chịu cùng anh trở về, anh sẽ bị anh cả cho một trận nữa mất. Cảm Nhĩ Khiêm lại vội vàng nói. Tôi không có lừa cô, Chu tiểu thư, những gì tôi vừa nói đều là thật. Cô không tin lời tôi nói, bây giờ tôi liền giả giọng anh cả, lặp lại những lời ngày đó đã nói với cô một lần nữa. Anh lập tức biểu diễn một lần, ngay cả Chu Ngọc Trần cũng chật chật, cảm thấy giọng nói vừa rồi của anh quả thật giống với Cảm Nhĩ Thụy như đúc, khó mà có thể phân biệt. Nghe xong, Chu Chiếu Hỉ khẽ hắn giọng, sầu kín nói. Tôi không nói là tôi không tin anh. Cảm Nhĩ Thụy đi tới trước mặt cô. Nếu tin tưởng, vậy em và bác gái có thể theo anh trở về không? Vẻ mặt giờ phút này của cô làm cho anh rất lo lắng. Cô nhìn anh chăm chú, khẽ mỉm cười. Tôi tin tưởng anh, nhưng chuyện giữa chúng ta đã trở thành quá khứ. Mời các anh trở về đi, ở vùng nông thôn không có gì tốt để chiêu đãi. Sao? Chúng ta trở thành quá khứ? Anh không dám tin liếc nhìn cô, anh đặc biệt dẫn Nhĩ Khiêm tới đây để giải thích với cô lại trả lời với anh như vậy. Đúng vậy, chuyện đã qua, xin Cảm tiên sinh trở về đi. Lại hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, nhưng thi thục viện vẫn để cho cô giác ngộ một sự thật. Bởi bây giờ khác biệt giữa cô và anh quá lớn, không thể trở thành người cùng một thế giới. Cô không nên có suy nghĩ sai lầm không thực tế. Bây giờ cô chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, sau đó nuôi lớn bảo bảo trong bụng cô. Không muốn cho anh biết chuyện cô mang thai, bởi vì anh biết nhất định sẽ cướp đứa bé từ tay cô. Cô hy vọng có thể tự tay nuôi dưỡng bảo bảo, nhìn nó lớn lên từng ngày, từng ngày. Đúng, cô đã vi phạm hợp đồng bởi vì cô thật sự quá yêu đứa bé này. Bởi vì thật xin lỗi, Cảm Nhĩ Thụy, cô không thể thực hiện được cam kết ban đầu, sau khi sinh con sẽ giao cho anh được. Chúng ta mới vừa xa nhau nửa tháng, em dám nói đùa, giữa chúng ta là chuyện đã qua. Chủ Chiếu Hỉ, có phải em rất muốn chọc giận anh phải không? Giọng của Cam Nhĩ Thụy thật kinh sợ, trừng mắt nhìn cô. Chuyện này anh cũng là người bị hại, đã giải thích rõ rồi, em còn mong muốn như thế nào? Muốn anh nói lời xin lỗi với em sao? Không. Thấy anh hạ mí mắt xuống, giọng giận dữ, trừng mắt nhìn chằm chằm, cô khiếp sợ lùi về phía sau một bước. Em không trách anh, chỉ là em cảm thấy giữa chúng ta không thể nào có tương lai, cho nên bây giờ vẫn nên chia tay thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net